Thần đạo đan tôn, chương 2685, đố kỵ thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như chúng ta không rời đi, lẽ nào ngươi sẽ đánh chúng ta? Chấm, Thẩm Hạo lần thứ hai lộ ra vẻ mặt lười biếng. Ta mới chẳng muốn ra tay. Có điều, con người của ta lười. Nhưng những người khác sẽ không như vậy. Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi rất thú vị, Thẩm Hạo lắc đầu, người ngoại lai, đừng tưởng rằng mình rất mạnh. Cho ngươi một lời khuyên, ở trên tiên lộ, thực lực của chúng ta phổ biến mạnh hơn các ngươi. Điều này hiển nhiên là Thẩm Hạo ếch ngồi đáy giếng. Tuy đại bộ phận thăng nguyên cảnh xác thực rất phổ thông. Dù sao vương giả đã rất ít, hoàng giả, đế giả tự nhiên càng hiếm thấy. Đế tinh tuyệt đối là tồn tại hiếm như lá mùa thu. Bởi vậy, người trên tiên lộ rất dễ dàng xem người ngoại lai đều là thăng nguyên cảnh phổ thông. Có ai không phục, nữ đánh phục hắn, hổ nữ duỗi ra quả đấm nhỏ khoa tay một hồi. Dữ dằn nói, dung mạo của nàng mỹ lệ tuyệt luân, lại lộ ra ngây thơ của thiếu nữ. Cử động như vậy không có chút lực sát thương nào, sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng yêu. Hồn nhiên, Thẩm Hạo không khỏi lạc lối một hồi. Lúc này cả người mới chấn động, tỉnh táo lại, hắn thờ ơ nhún vai một cái. Ngược lại ta khuyên cũng đã khuyên, các ngươi có nghe hay không chính là chuyện của các ngươi. Hắn ngáp một cái, xem dáng dấp kia là muốn tìm một chỗ nằm xuống ngủ một giấc. Nhị sư huynh, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Xa xa có người từ trên vách núi bay xuống. Đây là một cô gái, dáng dấp lớn lên cực kỳ cảm động. Quần áo đỏ phác họa ra vóc người nóng bỏng, ánh mắt nàng đảo qua, thời điểm phát hiện ba nữ hổ nữ, con mắt không khỏi căng thẳng, quá đẹp, một người cao quý, một cái hồn nhiên, một cái quyến rũ, ngay cả nàng nhìn cũng muốn tim đập thình thịch, nàng không khỏi có một chút sát ý, lại có người ở dung mạo nghiền ép mình, hơn nữa không phải một cái, mà dòng dã ba cái, Thẩm Hạo hơi nhíu mày. Cũng lười nói chuyện, người ngoại lai, hồng y thiếu nữ lại quét nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhưng cực kỳ tàn nhẫn, người ngoại lai liền dễ làm, giết liền giết, căn bản không cần lo lắng sẽ lưu lại hậu hoạn gì. Lại dám xông tới nơi này, các ngươi là tự tìm đường chết, hồng y thiếu nữ lạnh lùng nói, hai tay rung lên, trong tay đã có thêm hai thanh loan đao. Mỗi thanh loan đao đều lạc ấn chín cái phù văn, phát ra quang mang, nàng kích hoạt bảo khí. Đây chính là ra tay liền không lưu tình, muốn đưa đám người Lăng Hàn vào chỗ chết. Thứ nhất, nơi này căn bản không cho người ngoài nhúng tay. Thứ hai, nàng đố kỵ ba nữ hổ nữ. Bởi vậy lập tức liền, phát kiếm, kẻ xấu xí nhiều tác quái. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, bước nhẹ nhàng, thon thả bày biện. Phong tình vạn chủng rồi lại ung dung trang nhã, khiến lòng người không dám khinh nhờn. Đây là một vị nữ thần chỉ có thể ngước nhìn, khí thế của hồng y thiếu nữ cũng suy yếu, thậm chí không tự chủ được uốn cong người. Nhưng nàng lập tức phản ứng lại, nhất thời thẹn quá thành giận, trong một tiếng nũng nịu, giết về phía nữ hoàng, bóng đỏ lấp lóe, nàng lấy tốc độ càng nhanh hơn bay trở lại, Thẩm Hạo há to miệng. Biểu hiện lười biếng trên mặt hoàn toàn không còn, khiếp sợ đến trình độ cao nhất, đây cũng quá mất mặt a. Mới vừa rồi còn nói đám người Lăng Hàn phải biết điều. Không thể tự đại, người nơi này phổ biến mạnh hơn người bên ngoài, nhưng mà bây giờ thì sao? Nữ hoàng một cái tát liền để hắn hoàn toàn không lời. Nữ hoàng chậm rãi thu tay, vừa nãy chính là nàng một tát quất bay hồng y thiếu nữ kia. Hồng y thiếu nữ ho ra máu, nàng còn có thể đứng được, dù sao cũng là vương giả, mà nữ hoàng cũng chỉ tiện tay mà thôi. Trong ánh mắt nàng đồng dạng che kín khiếp sợ, bảo khí phát huy, lại thêm nàng không hề bảo lưu mà ra tay, lại còn không phải đối thủ của nữ nhân đối diện, đối phương nhất định là ăn hồng ma thổ, nàng thầm nói, nhưng nàng không thể không thừa nhận một điểm, cho dù đối phương ăn hồng ma thổ. Muốn một chiêu bại nàng, vậy thực lực của bản thân cũng có thể tương đương nàng. Thực lực tương đương, nhưng tướng mạo, khí chất chênh lệch nhiều như vậy, trong lòng nàng khó có thể cân bằng. Ông trời cũng quá bất công. Tại sao có thể cho một người nhiều sủng ái như vậy? Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có hồng ma thổ. Nàng hừ một tiếng, cái này vốn là đặc sản trên tiên lộ, cũng chỉ có thể phát huy tác dụng ở trong tiên lộ. Nàng lập tức lấy ra một khối hồng ma thổ nhét vào trong miệng. Chỉ trong nháy mắt, nàng tản mát ra khí tức liền không giống, tràn ngập cảm giác một ngạt. Cái này quá thần kỳ, trực tiếp tăng sinh mệnh lũy thừa lên khoảng chừng 200 điểm. Nữ hoàng xem thường ăn bùn đất, nàng tự tin lại bá đạo, chỉ nhìn hồng y thiếu nữ, dưới cái nhìn của nàng, đây chỉ là một hạ thần bất trung, nhìn khó chịu, trực tiếp xóa đi, chết. Hồng y thiếu nữ múa xong nhận giết tới, sắc bén chói lọi, vừa nãy nàng căn bản chưa kịp sử dụng thực lực chân chính của mình. Hiện tại ở dưới sự kích thích của hồng ma thổ, sức chiến đấu của nàng tăng vọt, cũng làm cho chuẩn tiên khí này phát huy ra uy lực đáng sợ. Xèo xèo xèo, từng đạo băng tiễn sắc bén, bắn về phía nữ hoàng. Nữ hoàng không sợ, tay trắng đánh ra, xúc động quy tắc thời gian. Băng tiễn đầy trời giống như bị đọng lại, bị nàng dễ dàng đẩy ra, mà hồng y thiếu nữ thì như bị định thân thuật. Muốn động một ngón tay cũng khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ hoàng áp sát, một cánh tay ngọc theo tới. Hồng y thiếu nữ gầm dữ dội, cả người phun ra ánh sáng trắng, rốt cục đối kháng được thời gian chảy đáng sợ. Dưới chân một điểm, lùi lại trăm trượng, hoành, nàng vẫn bị trưởng lực của nữ hoàng quét trúng, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Người trưởng khống quy tắc thời gian. Nàng oán độc nói, trong mắt đấu kỵ giống như độc xà, trước nữ hoàng cũng đã đủ làm cho nàng đấu kỵ, nhưng hiện lại phát hiện đối phương còn nắm giữ quy tắc thời gian. Quy tắc thời gian a, cao cao tại thượng, chỉ cần cảnh giới tương đương, người nắm giữ quy tắc thời gian sẽ nắm giữ ưu thế cực lớn. Không phải tiên vương không thể san bằng, trên đời làm sao có khả năng có người được trời cao chăm sóc như thế. Nàng không cam lòng, sát ý càng sôi trào, tràn ngập cảm giác nhục nhã mãnh liệt, nàng lại lấy ra một khôi giáp mặc vào người. Đây là nạm hồng ma thổ làm thành dụng cụ bảo vệ, có thể để cho nàng nắm giữ lực phòng ngự đáng sợ, càng có thể chống đỡ lực lượng quy tắc. Cách chương.